các đại lão đều sùng ta. Chương 143, kế hoạch của Lam Kiều Kiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Ẩn lúc này cũng đã biết chuyện sao chép, trên mặt lại không thấy nửa điểm phẫn nộ cùng khẩn trương, phi thường bình tĩnh gọi điện thoại cho Dung Hoặc, nói ngắn gọn liên lạc với Trương Mai, bảo hắn ta đăng Weibo chứng minh. Dung Hoặc lại buồn rầu nói: tôi hoài nghi Trương Mai hoặc là bị người của đối phương mua chuộc, hoặc là không muốn giúp chúng tôi, dù sao tôi cũng không liên lạc được với hắn ta, nghe nói đi biểu diễn ở nước ngoài, cũng không biết là thật hay giả. Vậy thì điều tra giám sát, chỉ cần tra được chứng cứ người phụ nữ kia ở bên ngoài phòng nghe lén là được. Tần Ẩn lại nói, Dung Hoặc nói, đã cho người đi điều tra, nhưng tôi có loại dự cảm rất không tốt, hồ sơ giám sát chỉ sợ đã bị tiêu hủy, bằng không đối phương cũng không dám có sức mạnh như vậy. Tiêu hủy liền nghĩ biện pháp khôi phục, luôn luôn có cách, tôi biết, bây giờ tôi chủ yếu lo lắng rằng điều này sẽ ảnh hưởng đến. Lam Cẩn cũng may lúc ấy điền vào bút danh, mọi người cũng không biết cô ấy là ai. Dung Hoặc cũng không lo lắng cho mình, cho dù cuối cùng hắn bị toàn bộ mạng phong sát, hắn cũng không sợ, cùng lắm thì rời khỏi giới giải trí làm việc khác, hơn nữa làm siêu sao mấy năm cũng mệt mỏi, tiền cũng kiếm đủ, vừa lúc nhân cơ hội nghỉ ngơi. Nhưng, nếu như liên lụy đến mẫu thượng đại nhân, vậy hắn cũng không cần trở về, các ca ca đệ đệ là người đầu tiên sẽ không bỏ qua cho hắn. Sợ quá, tuyệt đối không cho phép loại chuyện này xảy ra. Ngày hôm sau, fan Dung Hoặc rất nhiều, chỉ riêng fan Weibo đã phá 100 triệu, học sinh Quyền Châu nhất trung đương nhiên có rất nhiều fan của hắn, lúc này đi trong sân trường, khắp nơi đều có thể nghe thấy thanh âm phẫn nộ. Các cậu có tin Dung Hoặc sao chép không? Dù sao đánh chết tôi cũng sẽ không tin. Hơn nữa Dương Tiến Bối kia đàn khó nghe lại cứng ngắc như vậy, rốt cuộc là ai sao chép, ai không có điểm bức số sao? Mặc dù tôi cũng không tin Dung Hoặc sẽ sao chép, nhưng người sáng tạo bài hát đó không phải là LJ sao? Nó có thể được sao chép bởi LJ? Thần tượng của tôi không biết, LJ là ai, mẹ kiếp, tốt nhất đừng để lão tử biết là ai. Nếu không lão tử muốn giết chết hắn. Hiện tại trên mạng truyền khắp nơi, LJ kỳ thật là một nhân vật ảo, căn bản không có người LJ, nói cái gì là thần tượng của tôi chột dạ, sợ có một ngày sao chép bại lộ cho nên nói là khúc nhạc do LJ sáng tác. Dám chó, thần tượng của tôi không phải là loại người đó. Lam Kiều Kiều đi ở phía sau những người này, đem đối thoại của các nàng nghe rõ ràng, hận không thể lập tức nhảy ra ngoài, lớn tiếng nói cho bọn họ biết LJ chính là Lam Cận. Nhưng không thể làm như vậy có vẻ như cô ả quá mức âm hiểm, thiết lập nhân vật sẽ bởi vậy mà sụp đổ, cho nên phải nghĩ biện pháp đẹp cả đôi đường. Vừa lúc mấy ngày nay cô ả nghe nói, Đường Duyệt và Lam Cận ầm ĩ, hơn nữa Đường Duyệt đối với Lam Cận hận thấu xương, tùy thời đều muốn tìm cơ hội trả thù Lam Cận. Như vậy, tại sao cô ả không mượn miệng Đường Duyệt đi loan tin tức? Buổi sáng xuống tiết thứ hai, cơ hội đã đến, thật sự là trời giúp Lam Kiều Kiều à, Lam Kiều Kiều vừa mới đi toilet xong, đang muốn ra khỏi phòng thì phát hiện Đường Duyệt và Trương Mạn tiến vào, hai người nhìn thoáng qua phòng vệ sinh, cho rằng không có ai, vì thế thì thầm. Trương Mạn nói, tiện nhân Lam Cận kia một chút chuyện cũng không có, ngược lại bọn Lý Phi bọn họ đều bị thương, hiện tại còn đang nằm ở bệnh viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đường Duyệt tức giận siết chặt ngón tay, mặt đều vặn vẹo. Nghe nói bên cạnh tiện nhân kia có rất nhiều đàn ông giúp cô ta, hồ ly tinh chính là hồ ly tinh, khắp nơi quyến rũ đàn ông. Đang nói đến đây, đột nhiên một loạt điện thoại di động vang lên, hai người hoảng sợ, lập tức im lặng thay đổi sắc mặt theo tiếng nhìn về phía một gian phòng nhỏ trong đó. Có người, suỵt, Đường Duyệt ra hiệu im lặng, nhưng ngay một giây sau, nghe thấy người trong phòng, nhận điện thoại nói. Làm sao anh biết LJ chính là Lam Cận? LJ đúng là viết tắt tên Lam Cận, ngày đó khi cô ấy bán bài hát cho Dung Hoặc tôi cũng có mặt. Cách chương,